Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 339, hai người đối mắt, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142, Vân Thiên Vũ không muốn mạo hiểm như vậy, vẫn là chờ mình thay hắn giải độc rồi hãy nói. Nếu như mình thay hắn giải độc, hắn đối với nàng lòng có nghi ngờ cũng sẽ giảm đi nhiều, bởi vì nếu như thật lòng muốn hại hắn, cũng sẽ không thay hắn giải độc, huống chi lúc ấy hắn còn đáp ứng nàng một điều kiện đây, bất kể nàng nói cái gì, hắn cũng đáp ứng nàng. Nàng đến lúc đó dùng điều kiện này nói chuyện, hắn cũng không đến nổi phát giận. Vân Thiên Vũ suy nghĩ quyết định đem binh phù giao cho hắn, chẳng qua là binh phù giao cho hắn sẽ thả nàng đi sao? Hay là thừa cơ hội hạ sát thủ với nàng? Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Vị gia này, người nói cái gì đó, ta thế nào nghe không hiểu đây? Trên người Tiêu Cửu Uyên uy áp màu lam đột nhiên tăng, Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn trào lên, mà Tiêu Cửu Uyên quanh thân là huyết lệ khí, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, từng chữ rõ ràng. Đem binh phù giao ra đây, không nên để cho bổn vương nhiều lời thêm một chữ, nếu không bổn vương một trưởng đánh chết ngươi. Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí lăn lộn, trong lòng đặc biệt khó chịu, nàng đâu tranh cười lạnh nói với Tiêu Cửu Uyên. Các hạ nói chẳng lẽ khối hắc kim thạch thì ra là đó là binh phù à, ta cũng không biết đó là binh phù, lúc ấy ta cứu các hạ cho nên cầm thù lao chẳng lẽ không cũng sao, ai biết nó lại là binh phù à. Có thể coi là binh phù ta cầm cũng cầm, người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy thật đúng là thiên hạ hiếm thấy à. Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, cười lạnh liên tục bất quá xoay người thu lại uy áp trên người, Vân Thiên Vũ thân thể nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy quanh thân không nói ra được thoải mái. Lam Linh uy áp quả nhiên cường đại, lúc nào thì nàng mới có thể tu luyện đến Lam Linh đây? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đối diện Tiêu Cửu Uyên lần nữa lãnh khốc mở miệng. Đem binh phù giao ra đây, bổn vương tha chết cho ngươi. Yêu thì ra là còn là một vương gia a. Vân Thiên Vũ tức giận mở miệng, sau đó cùng Tiêu Cửu Uyên cò kè mặc cả nói. Ta có thể đem binh phù trả lại cho ngươi, vậy ngươi nhất định thả ta đi. Ngươi không có tư cách cùng bổn vương trả giá, bổn vương xử trí ngươi như thế nào, là chuyện của bổn vương. Vân Thiên Vũ đen mặt, hắn thật đúng là không lúc nào không cuồng vọng bá đạo a. Lời này rõ ràng là coi như dù nàng đem binh phù giao ra, hắn vẫn sẽ xử trí nàng. Nàng còn giao binh phù ra làm cái gì? Vân Thiên Vũ mặt đen thui nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên âm trầm nói. Ngươi đã không thả ta cần gì phải đem binh phù trả lại cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, mặt mũi tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên tỏa ra huyết khí, vẽ ra máu tanh sát khí. Ngươi cho rằng binh phù là có thể uy hiếp được bổn vương. Hắn dứt lời thật nhanh giơ tay lên, Lam Linh cuồn cuộn trên lòng bàn tay của hắn một trường nâng lên liền muốn hướng Vân Thiên Vũ đánh tới, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Vân Thiên Vũ sắc mặt thay đổi, thân hình lui về phía sau thật nhanh mở miệng nói. Ngươi vong ân phụ nghĩa. Một lời không hợp liền động thủ muốn giết người, còn là một vương gia sao, làm chuyện như vậy thật là khiến cho người ta xem thường, ngươi đừng quên ban đầu nếu không phải ta, ngươi đã bị những người đó giết chết. Vân Thiên Vũ nói, Tiêu Cửu Uyên giấu tay thu hồi, quanh thân xương lạnh, phượng mâu âm trầm, rét lạnh mở miệng. Ngươi đem binh phù giao ra, góc truyện audio.com, đây, bổn vương nhìn ngươi từng cứu bổn vương một lần, đối với ngươi xử trí nhẹ nhàng. Về phần xử trí nhẹ nhàng như thế nào, đó chính là chuyện của hắn. Cách chương.